Con đường vận mệnh, chương 78, ông nội cũng không phải dạng vừa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Chỉ Thành, khu Thành Nam, khu Tân Thụ trông một khu vắng vẻ, bỗng chốc một làn ánh sáng hiện ra, từ trong làn ánh sáng đó bước ra một ông lão tuổi trạc lục tuần, tuy mặc trên người bộ quần áo cơ bản của Tân Thụ thế nhưng khí thế trên người vẫn phát ra một cỗ uy nghiêm hiếm có. Nào ngơ ngác nhìn xung quanh, không khỏi âm thầm gật đầu miệng lẩm bẩm. Thật, con mẹ nó quá giống thật. Không biết mấy thằng nhãi kia làm ăn như thế nào rồi. Không lâu sau, trước mặt lão xuất hiện một đám người, trang bị tinh phẩm, thấp nhất cũng lam trang. Đứng đầu là một người trung niên tầm 40 tuổi kính cẩn cúi chào lão. Thủ trưởng, cuối cùng ngài đã tới. Ha ha ha, không cần khách khí. Ha ha ha, ở đây không phải là quân doanh, hơn nữa ta cũng không còn là đô đốc nữa rồi. Lão già cười cười nói, giống như vô cùng thân thiết với những trung niên này. Lão già này chính là Đặng Quốc Phong, từng làm đại đô đốc thủy quân, chức vị trung tướng thống lĩnh toàn bộ hải quân, lúc đó trong tay lão có 2 chiếu tàu sân bay cỡ lớn, 60 chiến cơ tiêm kích và một hạm đội tàu ngầm gồm 6 chiếc. Còn những trung niên này hiện tại đang phục vụ cho quân đội, cấp bậc ít nhất cũng là đại tá trở lên, quyền cao chức trọng thế nhưng đối với ông luôn luôn kính trọng. Phẩm chất quân nhân luôn luôn ăn sâu trong tâm lý của bọn họ, Đặng Quốc Phong Luo luôn là thủ trưởng đứng đầu trong lòng bọn họ, tuy rằng ông đã sớm về hưu không màng đến thế sự nữa. Lão chỉ có một người con duy nhất là Đặng Khải Nguyên, tuy cái tên này không theo con đường binh nghiệp thế nhưng nó lại đi theo con đường chính khách, hiện tại chức vị cũng là một cái tỉnh trưởng, tuy cái tỉnh này có vị thế không cao cho lắm, đa phần đều là dân tộc anh em sinh sống, thế nhưng tương lai cũng sáng lạng không kém. Thế nhưng thằng cháu nội đích tôn của lão thật là oan nghiệt à, Đặng Lâm, thằng trai con chết tiệt, từ nhỏ hắn đã bướng từ nhỏ, cứng không ăn, mềm cũng không chịu ăn, nhiều lần hắn chọc cho ông tức đến hộc máu. Lão muốn tên này đi theo cha hắn là chính trị, vậy mà cái tên nhãi ấy là đi theo con đường gian thương. A nhầm, thương nhân, đã vậy thì thôi đi, cha mẹ sinh con trời sinh tánh, vậy mà hắn năm nay đã 26 vậy mà không quen được một cô bạn gái, có nhiều lúc lão tưởng hắn mắc một hội chứng thích đàn ông. Làm cho lão nhiều lần mất ăn mất ngủ, nhưng cũng may, sau nhiều lần điều tra quan sát, lão cũng biết được Đặng Lâm là trai thẳng, nên mới tìm cho hắn một người con gái thích hợp. Thế nhưng hơn một tháng trải qua, tên cháu lì lợm này vẫn im hơi lặng tiếng, cô gái không một chút tiến triển nào cả, khiến lão cũng có chút gấp. Theo như thông tin tình báo của lão thì Đặng Lâm không phải do kỹ năng cô gái quá kém, mà là hắn hiện tại không có thời gian. Hắn hiện tại đang tham gia một trò chơi mang tính chất chiến lược cực kỳ quan trọng, và đây là trong giai đoạn phát triển, nếu đi sai một bước trong thời gian này, hắn chắn ảnh hưởng cực lớn tới thế cục về sau. Đồng thời người con gái mà lão giới thiệu cho cháu lão cũng tham gia trò chơi này, vì thế lão âm thầm quyết định giúp hai đứa nhỏ tiếp xúc với nhau, để giành tình cảm của nhau. Vì vậy lão liền tập hợp không ít thủ hạ ngày xưa, đồng thời xây dựng một thế lực lớn trong trò chơi này. Mà cái thế lực này từ trước tới giờ vẫn chưa lộ diện ra bên ngoài, chỉ âm thầm phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích cái thế lực này không phải là muốn chinh chiến phô trương sức mạnh, mà là cơ quan tình báo, thám tử, trinh sát, mật vụ, tay trong, nội gián. Hắc Ưng Trấn chính là thành trấn của lão, phía dưới là hơn 10 tên thủ hạ cực kỳ đắc lực trong quân đội. Hơn nữa có 3 tên trong số đó rất rành rọt về điều tra, tình báo. Hiện tại Hắc Ưng Trấn có trên 1.000 người chơi tham gia, tất cả đều là thành viên ưu tú trong sở mật viện, bộ đội đặc công, lính trinh sát. Ngoài ra còn có 3.000 quân NPC, trong đó có 600 chức nghiệp thích khách. Còn lại là bộ binh cùng thương binh, tuy số lượng quân lính này không cao thế nhưng đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực lực chân chính là 1.000 người chơi kia. Điều tra ra được thằng nhãi kia đang ở đâu chưa? Tuy đây là lần đầu tiên lão vào trong con đường vận mệnh thế nhưng hàng ngày đều có người báo cáo các thông tin tình báo đạt được. Vẫn chưa xác định chính xác, thế nhưng khả năng lớn nhất chính là Đại Ngàn Trấn trưởng Tiên Lâm. Tiên Lâm dạo này không ít nổi danh, không những thần kỳ xây dựng một thôn trang trong vòng 3 ngày thành một cái hương trấn, hơn nữa thành công đánh phá Vô Biên Thành, hiện tại đang làm chủ một phương, thế nhưng tình hình lại không có một chút khả quan. Hiện tại Sĩ Nhiếp Thái Thú Thành Giao chỉ ép buộc Tiên Lâm dép nộp thành Vô Biên, nếu không sẽ bị gán vào tội phản nghịch. Một tên trong đám người nói. Hắc hắc, thằng nhóc con này không hổ là cháu của ta, thật là anh tài. Ha ha ha ha, lão già cười khoái chí. Còn con bé kia các ngươi có điều tra được gì không? Lão chợt hỏi, à cái này, tên trung niên kia ấp úng. Hoàng Kỳ Phương, tin tứ về nàng hiện tại chỉ là trên đầu ngón tay, không ai biết nàng đang ở đâu, thuộc thế lực nào, mọi thôn tin chúng biết chính là hơn 5 tháng trước khi trò chơi vừa, mở ra được 3 tuần, thì đám thủ vệ thành giao chỉ gọi nàng là hiệu úy đại nhân, bọn chúng còn cung cung kính kính với này. Theo như phỏng đoán, nàng có chức vị không hề nhỏ trong cơ cấu quan chức thành giao trì. Còn hiện tại, lão già có một chút không vui. À, cái này, không biết, hiện tại thời thế nổi loạn không ai biết được, đã từ rất lâu không thấy nàng xuất hiện trong thành giao trì cũng như tại các khu vực lân cận. Còn người nhà con bé thì sao? Lão lại hỏi, nàng có một đứa em trai là Hoàng Minh cùng bạn gái của nó là Yến Nhi. Cũng tham gia trò chơi, ban đầu bọn họ cùng đi săn giết dã ngoại cùng với các bạn trong lớp. Thế nhưng bất ngờ bị hung thú tập kích toàn quân bị diệt thế nhưng bất ngờ, hai người bọn họ lại sống sót. Thế nhưng lại mất tích trong khoảng thời gian nửa tháng, sau đó một lần nữa xuất hiện đi làm nhiệm vụ tân thủ. Tiếp tục nửa tháng, bọn họ lại tìm đến Hùng Phong, nói to nói nhỏ gì đó, song cả ba hiện tại đều bạc vô âm tính. Hắn chậm chậm đọc báo cáo, con bé này dường như không hề đơn giản, có nghi ngờ là ai không? Lão giả âm trầm nói. Rất có khả năng nàng chính là nhân vật thần bí thiên hạ đệ nhất thôn Vô Ưu thôn, Maki. Một tên trung niên mặt trắng nói, tên này chính là chuyên gia tâm trí đồng thời là chuyên gia phân tích tình báo quân sự. Nắm chắc bao nhiêu? Lão già hỏi, 40, nếu như suy đoán đúng vậy thì Đặng Lâm cùng Hoàng Kỳ Phương đã gặp nhau, sau đó cùng nhau hợp tác trong chiến dịch vừa rồi, bọn họ thành lập liên minh cùng nhau phân chia địa bàn tại Vô Biên Thành. Tên mặt trắng tiếp tục nói, lão già đi vào trầm ngâm. Hắc hắc, thú vị rồi đây, sau đó lão cười ha ha ha, giọng cười thật lớn, cực kỳ sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thêm một chút về hệ thống binh chủng trong game, chia làm quân chủng chính, bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh. Mỗi loại chia làm từ binh chủng cấp 3 trở lên sẽ phân ra thành nhiều loại tùy vào thuộc tính mà phân theo mức độ thường và đặc biệt. Binh chủng đặc biệt có ưu thế sức mạnh vượt trội so với binh chủng thường, thế nhưng điều kiện phải khó khăn hơn, ví dụ như lôi kỵ, binh chủng cấp 3 kỵ binh đặc biệt. Yêu cầu chuyển chức thành một lôi kỵ cần phải có một bôn lôi chiến mã, hắc thiết X2. Còn kim kỵ quân chủng kỵ binh bình thường thì chỉ cần một chiến mã là được. Muốn binh chủng mạnh thì đương nhiên phải trả giá thật cao. Binh chủng có 6 cấp bậc khác nhau phân biệt từ 1 cho tới 6. Trong đó cấp 3 là cấp quan trọng nhất vì khi binh chủng cấp 3 là gì, cấp 4 phải nâng cấp y như vậy. Ví dụ, lôi kỵ binh chủng cấp 3, khi thăng cấp binh chủng cấp 4, thì sẽ là phù kỵ kỵ binh cấp 4, không thể nào từ lôi kỵ mà thăng cấp thành phiêu kỵ được. Cứ như vậy, sau phù kỵ là liệt diễm kỵ, bôn lôi kỵ. Giới hạn về cấp LB của NPC không thể vượt quá cấp bậc của thôn trang, ví dụ như, hương thôn giới hạn cấp là 40, hương trấn giới hạn cấp là 80. Tiểu thành giới hạn là 100, trung thành là 120, đại thành là 150. Kỹ năng, có 3 loại có thể sử dụng kỹ năng, thứ nhất là võ tướng, thứ hai là thuật sư, thứ ba là người chơi học được sách kỹ năng. Mà kỹ năng chia làm 3 loại chính là chiến công, mưu công và vật công. Mà mỗi loại chia là làm nhiều loại khác nhau, như kích động nhân tâm các kỹ năng như thiên mệnh, kiêu hùng, thủ hộ, hiệu triệu, cổ vũ, nhục mạ, tán ca, ám tế. Kỹ năng đoàn thể như thiết kỵ vô song, đằng nghiêu thiết bích tiền vũ tế xạ, loạn vũ tên lạc. Kỹ năng mưu công như, hỏa long, địa nha, sơn băng, trị liệu thần ngự, ngự giáp, cách chương.